Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, ai gót. Lão bản nương nói, không nên bị bề ngoài mê hoặc, bình thường cú tuyết làm sao có thể là dị chủng sinh vật. Diệp Sát nói, khó nói đây không phải cú tuyết. Lão bản nương nói chẹn họng một chút nói, đương nhiên. Mặc dù không phải bình thường cú tuyết, nhưng vẫn là cú tuyết. Diệp Sát buông tay nói, cho nên ta nói không sai a. Lão bản nương nói, con này cú tuyết sức chiến đấu cũng không tại Red Dragon phía dưới. Thể trạng cùng lực phá hoại cũng không phải là cân nhắc chiến lược duy nhất tiêu chuẩn. Diệp Sát nhìn rồi dưới con này cú tuyết giới thiệu, hoàn toàn chính xác chiến lược thật đúng là không yếu. Con này cú tuyết thủ đoạn công kích tương đương nhiều lắm. Đầu tiên là cùng đồng dạng cú mèo so ra. Con này cú tuyết thể trạng cũng rất cường tráng. Tiếp cận 1 mét bộ dáng. Cánh dương 1 mét 3. Trùng kích lực có lẽ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, cùng Red Dragon như thế quái vật khổng lồ không cách nào so sánh được. Dù sao không phải một cái loại hình. Nhưng con này được gọi là ai gót cú tuyết, còn có rất nhiều cái khác thủ đoạn công kích, ví dụ như rít lên sóng âm, có thể tiến hành sóng âm công kích, đồng thời còn có băng tuyết công kích thủ đoạn, có thể làm cho không khí bỗng nhiên hạ xuống, ngưng kết ra băng xương tiến hành công kích, trong mắt màu vàng óng cùng đồng dạng cú tuyết hoàn toàn khác biệt. Lại là một đôi tương tự long nhãn dựng thẳng đồng tử, có được khủng bố tầm mắt, còn có gây ảo ảnh năng lực, bị nhìn chăm chú liền có thể để tất cả không phải sinh vật có trí khôn sinh ra tinh thần rối loạn. Móng vuốt cùng miệng tiến hành vật lý công kích, xé rách ra đến vết thương, còn có thể chế tạo ra tổn thương do giá rét, có được để vết thương trong thời gian ngắn không cách nào khép lại hiệu quả. Thẳng thừng chút thuyết pháp chính là có thể ngăn chặn tái sinh năng lực. Nếu như tại không độ hoàn cảnh, hoặc là trời tuyết chiến đấu, tất cả hiệu quả gấp bội. Không thể không nói, này đầu cú tuyết đáng cái này giá tiền. Nhiều như vậy thủ đoạn công kích, chiến lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đêm này đầu cú tuyết ném ra bên ngoài cùng Red Dragon chiến đấu. Diệp Sát cảm thấy 80% xác suất thắng rất có thể là này đầu cú tuyết, bởi vì này đầu cú tuyết lực phòng ngự mặc dù không bằng Red Dragon, thậm chí chênh lệch rất xa, nhưng xem như có thể phi hành dị chủng sinh vật, này đầu cú tuyết có một cái ưu thế thật lớn, vậy liền là phi hành tốc độ. Này đầu cú tuyết phi hành tốc độ vậy mà so Red Dragon nhanh rồi tiếp cận gấp bội trình độ. Lão bản nương nói, tại cái nào đó địa khu, có gọi là ai gót thần minh. Đương nhiên, đây chẳng qua là truyền thuyết. Cú tuyết chính là truyền thuyết bên trong. Ai gót đi lại nhân gian sứ giả. Mà cái này đầu cú tuyết đừng nhìn hình thể không lớn. Nhưng cũng có được Pterosauria loại huyết thống. Đơn thuần vật lý công kích cũng là phi thường không tầm thường. Nhưng là này cùng kia đầu Red Dragon không phải một cái mau bệnh sao? Diệp Sát nghi hoặc nói, gia hỏa này toàn thân tựa như a, mặc dù khẳng định không có Red Dragon dễ thấy, nhưng cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Cú tuyết hình thể kỳ thực không thấy được, cam lâm xích hỏa hùng ưng so này đầu cú tuyết còn lớn hơn đâu. Nhưng là, quá chói mắt, một cái cùng cú tuyết đồng dạng lớn diều hâu từ không trung bay qua. Có lẽ sẽ không dẫn tới quá nhiều chú ý, nhưng nếu đổi lại là cú tuyết, tất nhiên sẽ để nhiều người nhìn hai mắt, bởi vì thuần thực sự không thấy nhiều. Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói, ta chỗ này có màu đen thuốc màu bán, 5 mai đồng khô lâu tệ liền có thể mua một thùng. Diệp Sát mắt trợn trắng, nếu như đối phương không phải lão bản nương, Diệp Sát tuyệt đối phải cùng đối phương nghiên cứu thảo luận một chút. Có phải hay không chính mình nắm đấm không đủ cứng ấy nhỉ? Diệp Sắt tạm thời đem con kia cú tuyết nhớ xuống, sau đó mở ra, kỳ thực, lại phải thích hợp trinh sát, lại phải có được sức chiến đấu không phải là không có. Mấu chốt ở chỗ, mua không nổi, kia 19 trang loại, sang quý nhất dị chủng sinh vật gọi là Slifer the Sky Dragon. Gia hỏa này giá trị 700 mai vàng khô lâu tệ. Cũng là Pterosauria loại, nhưng hình thái rất như là truyền thuyết loại long ưng. Hình thể cũng không lớn, thân dài mới 3 mét, cánh triển khai 4 thước rưỡi, có ẩn nấp năng lực, chiến lực phi phàm, cũng có thể thích ứng trinh sát cùng phản trinh sát. Nhưng là, coi như Diệp Sắt lần nữa đem chính mình làm nghèo rớt mồng tơi, cũng mua không nổi, mà lại, Diệp Sắt cũng không khả năng đem toàn bộ tiền vốn toàn bộ vùi đầu vào phía trên này đi. Đặc biệt là dị chủng sinh vật chiến lược rất trọng yếu. Nhưng tốn hao như thế lớn tiền, Diệp Sắt cho rằng còn không bằng tăng lên chính mình thực lực. Nguyên nhân rất đơn giản, chính mình chết rồi, chính mình dị chủng sinh vật mạnh hơn cũng vô dụng. Diệp Sắt trầm ngâm một lát sau nói, liền con kia cú tuyết a. Diệp Sắt cuối cùng vẫn lựa chọn rồi lão bản nương đề cử kia đầu cú tuyết. Mặc dù trinh sát cùng phản trinh sát phương diện có chút thiếu hụt, nhưng cùng Red Dragon hoàn toàn không thể dùng để trinh sát khác biệt. Cú tuyết dùng ở phương diện này, chỉ là có khả năng bị phát hiện mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng. Không tầm thường kéo lên độ cao là được rồi, mà lại, có một cái nơi quan trọng nhất rất hấp dẫn Diệp Sắt. Này đầu cú tuyết có cái rất cổ quái năng lực, đuổi hồn báo tang, cổ thư bên trong đem cú mèo xưng là quái si cùng si hồn. Tục ngữ có nói, không sợ con cú gọi, liền sợ con cú cười, nghe nói nó tiếng cười, liền sẽ có người chết đi. Đây là cú tuyết cuối cùng một hạng năng lực, phi thường cổ quái, chỉ có như thế một đầu tương tự giới thiệu đồng dạng đồ vật. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả miêu tả, cũng không có cái gọi là hiệu quả hạn chế loại hình đồ vật. Diệp Sắt nghi hoặc nhìn lấy lão bản nương. Lão bản nương cười nói, này kỳ thực chính là ta đề cử nó cho ngươi lý do. Tin tưởng ta, nó khẳng định sẽ mang cho ngươi kinh hỉ, chỉ là không biết rõ này kinh hỉ khi nào sẽ tới. Mà kinh hỉ nói ra liền không có ý tứ rồi. Diệp Sắt nói, người nụ cười này thoạt nhìn rất như là gian thương. Không thể không nói, lão bản nương thành công khơi gợi lên Diệp Sắt lòng hiếu kỳ. Lúc đầu Diệp Sắt vẫn còn có chút lắc lư, kia đầu cú tuyết hoàn toàn chính xác là cái lựa chọn tốt. Nhưng Red Dragon cũng không tệ, ngoài ra còn có 2-3 cái lựa chọn tốt. Nhưng liền bởi vì tò mò, Diệp Sắt cuối cùng lựa chọn rồi kia đầu cú tuyết. Lão bản nương tại trong quầy bar gọi điện thoại, rất nhanh có người dùng xe đẩy đưa tới rồi kia đầu cú tuyết. Kỳ thực, dị chủng sinh vật có nhiều loại thu được phương pháp, giống như là thi hoa như thế chính là Diệp Sắt chính mình bồi dưỡng. Cũng có thể lấy tiến hành bắt được, nhưng là bồi dưỡng cần đại lượng thời gian, mà bắt được, đại đa số trưởng thành đến hoàn toàn thể dị chủng sinh vật đều là dã tính khó thuần, coi như có thể bắt được, cũng rất khó thuần phục. Cho dù thuần phục, bình thường độ trung thành cũng cực thấp, mà tử vong đoàn tàu chỗ thần kỳ ngay ở chỗ này. Nơi này mua bán dị chủng sinh vật đều là hoàn toàn thể, không cần lấy chính mình lao tâm lao lực bồi dưỡng, đồng thời cũng sẽ không mất đi hung tính, cũng không cần thuần dưỡng. Đồng thời độ trung thành loại này đồ vật là sẽ lưu động, chủ yếu nhìn ở chung, nhưng ở vừa mới đạt được thời điểm, độ trung thành vẫn là vô cùng cao, trừ phi mình tìm đường chết giảm xuống rồi độ trung thành. Không phải gần như không có khả năng làm phản. Chiếc lồng bị mở ra sau, cú tuyết trực tiếp dương cánh bay lên, sau đó nhu thuận rơi xuống Diệp Sắt bả vai trên. Diệp Sắt đối con này cú tuyết vẫn là rất hài lòng. Trừ rồi bộ dáng bên ngoài, bởi vì rất nhiều thời điểm, cú mèo đều ưa thích ở vào đứng im không động hình thái. Sau đó liền sẽ thoạt nhìn ngơ ngác ngây ngốc. Lão bản nương nói, không lấy cái tên sao? Diệp Sát nói, đã ngươi tư liệu trên là ai gót, vậy liền vẫn như cũ gọi danh tự A. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.